Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 45, góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng, kháng nghị của Thẩm Ương bị bác bỏ. Bởi vì đạo diễn vứt ra kết quả đo chiều cao khi phỏng vấn Thẩm Ương chỉ cao 178cm. Bị cho thủng chiều cao thật, Thẩm Ương buồn rười rượi, chẳng thèm để ý đến làn đạn về mình thổi qua trên video nữa. Chỉ đau thương tự hỏi không biết mình mất đi 1cm lúc nào. Sau khi hai minh tinh còn lại lật lá bài của Nghiêm Gia Kỳ và đoạn VV, bốn người đồng thời xuất hiện trước màn hình, dưới ánh đèn sáng rực, MC và cố vấn tâm lý cũng lần lượt bắn ra lá bài của Long Nữ và Dương Thiên Trì. Như vậy, sáu thành viên đã hoàn toàn lộ diện, chỉ có Triệu Vũ Thần và Bạch Hy là chưa xuất hiện. Có lẽ là giữ bí mật làm tăng hiệu ứng sau này. Hình ảnh Hạ Tư Gia phóng đại lần nữa. Hắn chậm rãi mở miệng. Giọng nói vừa trong trẻo vừa độc đáo. Lại vừa có loại dịu dàng khó nắm bắt. Cùng lắng nghe tiếng trái tim rung động. Cùng lúc câu này độc thoại phát ra. Chính giữa màn hình xuất hiện logo rung động 28 ngày. Sau đó logo mở dần. Phía sau nó là một tổ hợp không gian xinh đẹp ánh nắng. Bóng cây, dây leo, hoa cỏ, còn có ngôi nhà nhỏ giữa bụi tường vi, nhạc nền ngọt ngào du dương. Trong màn hình, sáu thành viên đang ngồi quanh bàn tròn cùng cụng ly. Tiếp theo chính là tương tác khi ở chung giữa họ, ví dụ như Thẩm Ương ôm Niên Niên cùng Long Nữ nhìn nhau nở nụ cười. Lại ví dụ như Dương Thiên Trì nắm tay Nghiêm Gia Kỳ cùng Trượt Tuyết. Hay là Túc Hàn Anh gảy đàn nhìn chăm chú về một nơi nào nó. Giữa trời đêm pháo hoa nở rộ, nhìn giống như nam chính trong truyện tranh, mà hình ảnh tiếp theo lại là gương mặt đoạn VV cười ngọt ngào say mê. Ở góc nhìn của người xem sẽ cho rằng đây là những cảnh tượng ngọt ngào giữa các đôi nam nữ. Nhưng người trong cuộc thì không thể không cảm khái cắt nối biên tập thật là một môn nghệ thuật lừa dối. Không những có thể đổi trắng thay đen, muốn CP nào là có CP đó. Ngay cả chi tiết bình thường cũng có thể biến thành không khí ái muội. Lúc này, Thẩm Ương bỗng nhớ tới mấy video anh hùng Marvel được mấy bạn học nữ cho xem lúc trước. Khó trách lúc anh xem phim thì thấy rất bình thường, qua tay biên tập của mấy cô ấy lại thấy gay quá thể. Trong lúc thất thần, trailer đã chạy đến cuối cùng. Trên màn hình chỉ còn lại một câu 8 giờ tối ngày 22. 6. Chúng ta cùng lắng nghe tiếng trái tim rung động. Ngày 22/6, chính là thứ bảy tuần sau. Anh Tuấn phấn khích nói. Đúng lúc, ngày đó chúng ta không thi đấu. Xem trailer thôi đã tò mò muốn chết. Không nghĩ tới lão đại còn có một mặt thâm tình chân thành đàn vi. Ta, vì thế cẩn thận hỏi thử. Lão đại, trong chương trình cậu cùng cô gái kia. VV phải không? Hai người là CP sao? Túc Hàn Anh nhàn nhạt nói, không phải, câu trả lời của cậu căng cổ vũ anh Tuấn. Người sau lại hỏi, vậy cậu có CP không? Túc Hàn Anh, có, Thẩm Ương giật mình, em có CP, ai thế, sao anh không biết? Túc Hàn Anh cười như không cười, ngày tỏ tình em cũng gọi cho anh rồi. Anh nói xem, Thẩm Ương ngẩn ngơ, ngay sau đó âm thầm vui sướng. Anh cực lực khống chế nét mặt. Không dám để cậu nhìn ra manh mối, nhưng lại thật sự muốn tiếp tục đề tài này. Vì thế giả vờ tùy ý nói, nếu CP của anh cũng là em thì tốt. Túc Hàn Anh im lặng nhìn anh trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Vinh hạnh của em, hai người ở bên này CP tới CP đi. Làm anh Tuấn nghe xong cứ cảm thấy quái quái. Nhưng trực giác sinh tồn nói với hắn tốt nhất là đừng hỏi. Đương nhiên, hỏi cũng sẽ không có đáp án. Chấm, phòng huấn luyện rất nhanh đã an tĩnh trở lại. Mọi người chăm chỉ luyện anh hùng, đánh phối hợp, mà lúc này trên mạng vẫn còn náo nhiệt. Nhóm fan lẫn anti-fan của mấy vị minh tinh đều đang cào tường. Chủ yếu là vì trailer này quá mức quy củ, làm cho bọn họ không biết làm anh hùng bàn phím kiểu gì. Bạn nói nó không có điểm sáng, nó còn mới mẻ độc đáo nữa kìa. Hơn nữa nhân tố Túc Hàn Anh còn có thể tự hút fan. Bạn nói nó rất hấp dẫn, nhưng nhìn qua có vẻ đầu tư không nhiều. Ý tưởng trailer cũng không mới mẻ, mấy trích đoạn ngọt ngào kia giống như thiếu chút gì đó lãng mạn thì lãng mạn. Phần nam mỹ nữ cũng đẹp mắt, nhưng chưa đủ đi vào lòng người, thậm chí còn không bằng mấy nhóc bánh bao chỉ chợt xuất hiện. Nhưng mà mối quan tâm của các fan mới của Túc Hàn Anh không giống. Dù sao idol của họ cũng không tham gia giới giải trí. Who care, điều các cô thực sự để ý chính là mấy thành viên nữ. Bởi vì trong đó rất có khả năng có tình địch ẩn núp. Bình luận toàn là các loại nhận xét chua ngoa. Bất kể là fan muốn làm vợ hay làm mẹ, thì điểm soi mói không giống nhau. Nhưng thái độ bắt bẻ lại y như nhau. Chấm, mà trong trailer có một đoạn tương tác giả giữa Túc Hàn Anh và đoạn Vivi nên càng đốt lửa ghen tị của một đám fan. Vì thế mà mới rạng sáng, đoạn Vivi đã đăng trong vòng bạn bè. Nội dung rất đơn giản, tôi thật oan uổng. Dù sao đi nữa, rung động 28 ngày coi như thuận lợi tạo đợt sóng nhiệt đầu tiên. Mấy ngày kế tiếp, ekip từng bước tiến hành tuyên truyền. Mỗi ngày, Official Weibo sẽ phát một đoạn phỏng vấn cá nhân một minh tinh. Nội dung cũng đều xoay quanh vấn đề tình cảm nhưng không đề cập tới các thành viên. Về vấn đề này, fan của các minh tinh tất nhiên không để ý. Fan ủng hộ Túc Hàn Anh lại càng không, các cô muốn thấy Túc Hàn Anh đâu nhất định phải thông qua show. Mỗi tuần đều có một, hai trận đấu, có tiền có thời gian thì tới hiện trường trực tiếp là được. Ví dụ như tuần này, KK chiến đội thắng 2 trận ở thành phố A và thành phố Y. Trong đó có trận ở sân khách còn cạo chọc đầu một người ở đội đối thủ. Làm các fan ri hò đã ghiền, Túc Hàn Anh làm đội trưởng vẫn biểu hiện xuất sắc, không có gì để tranh cãi mà thua MVP vào túi. Nhất thời nổi bật vô song, trên mạng xuất hiện vô số lời tỏ tình cùng với bình luận ca ngợi Túc Hàn Anh. Trong mắt nhiều người, sau khi KK cài tổ lại có vẻ mọi việc đều thuận lợi. Một đường đến quán quân, nhưng Thẩm Ương lại lo lắng. Anh nhìn ra được, đội có thể thắng liền 3 trận. Một là vì gặp đối thủ không mạnh, hai là mọi người chưa quen thuộc KK chiến đội. Nhưng kịch bản tương tự liệu có thể duy trì được bao lâu? Mà hiện tại KK còn không có chiến thuật và phối hợp hiệu quả. Một khi chiến thuật hiện tại bị công phá từng mắt xích, họ chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân, nhưng hiện giờ đã không còn giống thời của anh. Các câu lạc bộ càng ngày càng thành thục, huấn luyện cũng càng ngày càng có hệ thống và tỉ mỉ hơn. Năng lực cá nhân trong tập thể khi thi đấu càng suy yếu hơn. Cho dù trình độ của Túc Hàn Anh hiện giờ đã gần chạm tới thời kỳ đỉnh cao của anh, nhưng lại rất khó đạt tới thành tựu của anh lúc bấy giờ. Em biết lo lắng của anh, đối với vấn đề này, Túc Hàn Anh thật ra không quá nóng vội, việc em cần làm chính là cố gắng tạo ra kết quả không quá tệ cho anh. Chờ anh gia nhập đội ngũ, dựa vào năng lực của anh, đủ để chúng ta thử nghiệm nhiều kiểu chiến thuật, chúng ta cùng nhau, tuyệt đối không phải kiểu một đơn giản, em cũng không phải mù quáng tín nhiệm anh. Thẩm Ương trầm mặc một lát. Cuối cùng gật đầu, anh sẽ toàn lực phối hợp với em, thấy đề tài nghiêm túc của hai người rốt cuộc cũng hạ màn. Anh Tuấn vội vàng nói, cái kia, Bi Thần, lão đại, sắp 8 giờ rồi. Thẩm Ương giật mình, nhìn Túc Hàn Anh, người sau cười hỏi, căng thẳng sao, có chút, thực tế thì Thẩm Ương căng thẳng muốn chết, chỉ cần nghĩ đến hình tượng của mình sụp đổ như thế nào. Cùng với mấy biểu hiện xấu hổ lúc đầu là đã thấy bị anti thê thảm. Nhưng mà anti gì đó, anh đã quen rồi. Túc Hàn Anh mỉm cười, ý tứ không rõ nói. Thực ra người nên căng thẳng là em mới phải. Thẩm Ương, Túc Hàn Anh không giải thích, chỉ cầm lấy hộp kính rồi kéo Thẩm Ương vào phòng họp số 2. Phòng họp này được trang bị một bộ thiết bị nghe nhìn. Bình thường chuyên dùng phát lại các trận đấu. Nhưng lúc này sofa đã được bố trí lại, trên bàn cũng đặt đầy trái cây đồ ăn vặt, phòng có thiết bị nghe nhìn, Thẩm Ương ngồi xuống cạnh Túc Hàn Anh ở ghế sofa chính giữa. Chờ anh Tuấn kết nối máy chiếu, kết nối xong thì đã hơn 8 giờ, nhấn mở video, hàng loạt đạn gào thét bay đến, phần lớn là fan của Hạ Tư Gia, thỉnh thoảng lại có mấy fan của Túc Hàn Anh hoặc Song Ngư. Sao vừa bắt đầu đã nhiều đạn vậy nhỉ? Ekip thuê thủy quân sao? Anh Tuấn nhấn ẩn đạn để tránh ảnh hưởng đến việc xem. Nam Nam vội nói, đây chính là uy lực của minh tinh đang nổi. Đừng ẩn đạn, điều chỉnh chữ một chút là được rồi. Không có đạn thì còn gì thú vị. Anh Tuấn nghĩ cũng đúng. Ngoan ngoãn làm theo. Lúc này đoạn cuối một bộ phim hoạt hình vừa kết thúc. Trong màn hình xuất hiện cảnh tương tác giữa các thành viên. Hoàn toàn không khác gì trailer lần trước, làm cho người xem nghi ngờ ekip lười biếng. Đồng thời, lời thuyết minh cũng bắt đầu giới thiệu quy tắc của chương trình. Lúc nhắc tới phân đoạn nhắn tin chọn đối tượng, máy quay đặc tả gương mặt Thẩm Ương nhìn chằm chằm di động. Tiểu ca ca này nhìn không tệ nha. Bumblebee, Song Ngư và Bumblebee chắc là quen biết khi tham gia show này nhỉ. Ekip vậy mà mờ tới hai game thủ. Trước đó có biết không? Nếu chỉ là vô tình trùng hợp thì thật là có duyên. Thị lực của Thẩm Ương rất tốt, cho dù làn đạn đã được điều chỉnh cho mờ hơn, cỡ chữ cũng nhỏ đi không ít, nhưng vẫn thấy rõ anh và Túc Hàn anh quen biết, tuy rằng không phải vô tình trùng hợp, nhưng cũng không chỉ là duyên phận đơn giản như vậy. Đảo mắt một cái, quy tắc đã được giới thiệu xong, màn ảnh chuyển tới MC và các minh tinh đang ngồi trong phòng thu mỗi tập. Bọn họ phải dựa vào quan sát và phán đoán của bản thân. Đoán xem tin nhắn của các thành viên sẽ gửi cho ai. Mà trừ Hạ Tư ra, ba vị minh tinh còn lại đều không quá nổi. Thiệu Khôi thuận miệng nói, tôi biết Hạ Tư ra, mấy người khác là ai nhỉ? Hắn cũng không trông cậy vào ai có thể trả lời. Không ngờ Nam Nam lập tức tiếp lời, ẩn ẩn có chút đắc ý nói. Bên cạnh Hạ Tư ra là Hồng San San. Chuyên các vai nữ phản diện trong phim cổ trang, đối diện cô ấy là Trần Hiệp, người mẫu gay từng nổi tiếng trong giới. Cạnh Trần Hiệp là Khả Manh, ngôi sao 18 tuyến mới. Người còn lại không phải minh tinh, nhưng trong trailer giới thiệu, hắn là cố vấn tâm lý được ekip đặc biệt mời đến. Hình như họ Vương, Thiệu Khôi ngạc nhiên, anh biết rõ vậy, anh Tuấn cười nhạo, cậu ta đương nhiên biết rõ. Bởi vì lúc trước chính là tên mố theo đuôi ngôi sao. Mỗi ngày tìm nhà của nữ thần, còn viết đồng nghiệp văn. Một, về mình và nữ thần trên Lobster. Đáng tiếc tháng trước nữ thần công khai bạn trai. Hắn tức giận bỏ làm fan. Một, đồng nghiệp văn, fan fiction, dựa trên các nhân vật có sẵn để viết thành văn. Nam Nam tức muốn dậm chân. Thẩm Ương lại bỗng nhiên mở miệng. Lobster, nghe quen quen, Túc Hàn anh tốt bụng nhắc nhở. Chính là trang web mà lúc trước bạn nữ cùng lớp cho đề cử với anh, web bình luận điện ảnh. Thẩm Ương đột nhiên tỉnh ngộ, cũng không để trong lòng. Lại nghe Thiệu Khôi hài hước nói, người mẫu từng nổi kia là gay. Chương trình vậy mà lại mời một tên gay làm thám tử. Không sợ bị soi mói à, gay thì sao? Gay thì không được yêu đương sao? Thẩm Ương đột nhiên nhỏ giọng phản bác, hơn nữa không phải ai cũng nói gay rất nhạy bén, biết đâu đạo diễn nhìn trúng điểm này thì sao? Vừa dứt lời, căn phòng bỗng im lặng một cách khả nghi. Thẩm Ương hoảng hốt, theo bản năng nhìn Túc Hàn anh cầu trợ giúp, đúng không? Túc ca, Túc Hàn anh, đúng. Trong lúc mấy người nói chuyện, các minh tinh đã nói xong suy nghĩ của mình về rung động. Đến lượt Hạ Tư ra. Hắn nhàn nhã nói, rung động chính là tôi muốn hôn cô ấy. Không liên quan tới tình dục, làn đạn nháy mắt bùng nổ. Chồng, em muốn hôn anh, cũng muốn thượng anh, đây không phải là rung động sao? Chồng, em muốn anh hôn em, cũng muốn anh ngày ngày nhớ em, đây không phải là tâm động sao? Có thể, hot search dự kiến, đã giúp anh nghĩ xong tác rồi. Hạ Tư ra không dơ. Tìm hiểu bệnh viện chuyên nam khoa Cửu Long một chút, Thẩm Ương nhíu mày, thật sự không quen được con đường fan anti-fan của giới giải trí. So ra thì anti-fan của anh còn hiền lắm, chỉ đơn giản mắng anh là thải bi, liên lụy đội ngũ, đánh nhau vẩy nước VV, hoặc bôi đen anh là gay. À, cái cuối cùng kia cũng không tính là bôi đen. Cuối cùng, anh cũng không còn thẳng. Chấm chấm, đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy MC nói. Ok, vậy bây giờ chúng ta cùng xem ngày đầu tiên của các thành viên như thế nào nhé. sau hình ảnh thành thị lướt qua. Trong video xuất hiện một nam sinh trẻ trung mặc áo thun đơn giản cùng quần dài hiu nhàn. Nhìn qua hơi mảnh khảnh. Lúc này, anh đang lấy hành lý từ cốp xe taxi. Chỗ trống hiển thị phụ đề thành viên nam số 1, Thẩm Ương. Cùng lúc đó, âm thanh bị cắt ngang. Màn hình chuyển tới trong phòng phỏng vấn. Chào mọi người, tôi tên là Thẩm Ương. Trên màn hình, thanh niên mang nụ cười nhẹ ngồi ngay ngắn trên sofa dõng dạc nói. Tôi sẽ yêu cô ấy, đau vì cô ấy, tôn trọng cô ấy, tin tưởng cô ấy, tất cả hình nền của tôi đều là cô ấy. Tất cả bạn bè của tôi đều sẽ biết tới cô ấy. Sẽ chung thủy, chuyên nhất, không vứt bỏ, không phản bội, sẽ mãi mãi thích cô ấy. Vì thần nói lưu loát thật, anh Tuấn nghe người trên màn hình nói. Cùng với Thẩm Ương trong ấn tượng của hắn hoàn toàn không giống nhau. Nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thâm tàng bất lộ, Thẩm Ương cũng âm thầm đắc ý, đoạn này của anh tuy bị đạo diễn cắt bỏ không ít tinh túy. Nhưng vẫn thêm điểm đi, đang định giả vờ khiêm tốn hai câu, liền thấy làn đạn thổi qua hai chữ bôi mỡ, đúng là miệng bôi mỡ, nam một nhìn sạch sẽ, lời nói lại toàn vị đất. Vừa nghe đã biết là cha nam, cùng lắm là lừa được bé gái chưa trải sự đời đi. Không không không, kịch bản của nam một rất sâu, kiểu cha nam sạch sẽ đơn thuần thế này là dễ lừa gạt người ta nhất. Nhìn thì ôn ôn nhu nhu thâm tình chân thành, thực tế thấy một cô tán một cô, có khi là một pháo xong còn có thể cười nói chúng ta chỉ là bạn bè. Một cái trung ương điều hòa bị hỏng. Chỉ có tôi cảm thấy rất lãng mạn sao? Mốc mốc lầu trên không xem nữa. Đem bài tập hè làm xong đi. Thẩm Ương cả người đều không tốt. Anh không biết mình nên vui hay nên buồn đây chỉ một cuộc phỏng vấn ngắn. Thiết lập nhân vật của anh đã xong rồi. Anh Tuấn, đóng đạn, sau một lát trầm mặc, Túc Hàn anh đột nhiên nói. Thẩm Ương biết Túc Hàn anh lo cho mình, nhưng anh còn chưa đến mức mong manh dễ vỡ như vậy. Vội nói, không cần, đạn cũng rất thú vị, dù sao cũng chỉ tùy tiện nhìn, anh không để ý đâu, anh Tuấn đang xem đến vui vẻ, sao có thể chịu đóng đạn, lập tức lên tiếng ủng hộ, đúng vậy, bọn họ hiện tại còn chưa hiểu bi thần, coi như chuẩn bị tâm lý một chút, Túc Hàn anh im lặng quan sát Thẩm Ương một lát, thấy anh không phải đang miễn cưỡng bản thân, liền gật gật đầu, lúc này. Trong màn hình, Thẩm Ương đã kéo hành lý vào nhà nhỏ, lúc quay khác với lúc chiếu. Trong mắt người xem chỉ có phòng khách yên tĩnh, camera đều giấu ở ngoài ống kính. Chắc tôi không phải là người tới đầu tiên chứ? Thẩm Ương lẩm bẩm, đáp lại anh chỉ có không khí. Mấy phút sau đó, màn hình không bỏ qua bất kỳ một biểu tình và động tác dù nhỏ nào của Thẩm Ương. Mấy hiệu ứng đặc biệt làm cho sự căng thẳng của anh trở nên sống động. Làn đạn lúc này tràn ngập hai chữ xấu hổ, lúng túng à, cảm giác không giống với màn tự thuật vừa rồi. Hiện tại đang giả vờ sao? Khả năng thiếu chất xúc tác, chờ nữ sinh tới, trung ương điều hòa mới có thể khởi động. Tôi cảm thấy nam một khá tốt mà, có phải mọi người hơi ác ý không? Không phải bảo mốc mốc đi làm bài tập hè sao? Sao vẫn còn ở đây? Nhìn làn đạn, Thẩm Ương thật sự cảm thấy buồn cười. Tâm trạng cũng thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng mà anh thật sự không nghĩ đạo diễn sẽ giữ lại này đoạn. Nhàm chán như vậy mà, chẳng lẽ đạo diễn muốn cho người xem cảm nhận được lúng túng? Thẩm Ương không hiểu được ý đồ của đạo diễn, đành phải an tâm làm người xem. Không lâu sau, anh liền nhìn thấy Dương Thiên Trì xuất hiện trong màn hình. Giống với Thẩm Ương. Dương Thiên Trì cũng được xen kẽ một đoạn phỏng vấn trên đường lái xe đến. Đối phương đề cập ngắn gọn loại hình con gái mình thích. Có thể tóm tắt trong ba từ trí thức, chín chắn, hào phóng, Thẩm Ương lúc này mới hiểu vì sao Dương Thiên Trì nhất kiến trung tình với Nghiêm Gia Kỳ. Bởi vì người sau mang đến ấn tượng đầu tiên hoàn toàn phù hợp với miêu tả của Dương Thiên Trì. Anh thấy Dương Thiên Trì vào cửa. Lại thấy chính mình nói ra câu khiến người hết muốn nói tiếp một mình cũng phải mỉm cười đối mặt với cuộc đời kia. Lại thấy Long Nữ xuất hiện, dùng một câu điêu huynh nhẹ nhàng bâng quơ để cạnh tranh vị trí vua xấu hổ với mình. Nhưng có lẽ vừa bắt đầu đã bị làn đạn đả kích trầm trọng nên hiện giờ Thẩm Ương nhìn thấy mấy câu chào phúng tế bào xấu hổ linh tinh. Đã da dày thịt béo, không đau không ngứa, anh bình tĩnh thưởng thức chương trình, thỉnh thoảng còn phát biểu mấy câu trong nhóm tao tử, thuận tiện hóng hớt quá trình Dương Thiên Trì bị các vị tiểu thiên sứ vả mặt. Đến lượt Nghiêm Gia Kỳ và Túc Hàn Anh lên sân khấu. Thẩm Ương lập tức hết sức tập trung. Giống khán giả, anh cũng lần đầu xem phỏng vấn của Túc Hàn Anh, đang nghe đến đoạn đối phương nói hy vọng có thể đạt thành nguyện vọng trong lúc quay. Trong lòng anh bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn bí ẩn. Cố ý hỏi, nguyện vọng của em có đạt thành không? Anh cho rằng nguyện vọng của Túc Hàn Anh chính là mời anh tới cây cây chiến đội. Không nghĩ rằng đối phương lại nói, đạt thành một nửa. Thẩm Ương ngạc nhiên, một nửa kia là gì? Túc Hàn Anh lại mỉm cười. Bí mật, Thẩm Ương còn chưa kịp thất vọng, đã thấy Túc Hàn Anh và Nghiêm Gia Kỳ đi vào. Vì thế ngồi nghiêm chỉnh lại, không hề xê dịch mà nhìn chằm chằm màn hình. Túc Hàn Anh trên màn hình cùng người thật bên ngoài không biết người nào đẹp hơn. Nhưng mà làn đạn đã điên cuồng. Trong vòng 5 phút, tôi phải biết được toàn bộ tư liệu của Nam Ba. Chiều cao cân nặng, số đo 3 vòng tuổi tác cả sở trường nữa. Túc Hàn Anh, game thủ, ID Song Ngư, 19 tuổi, 189cm, 75kg, còn số đo 3 vòng và sở trường. Chờ tôi hỏi chồng đã, lầu trên biến, chồng tôi nói anh ấy không quen biết cô. Thẩm Ương biết làn đạn chỉ là nói đùa, nhưng cũng ghen tị các cô ấy có thể quang minh chính đại. Chua chua nói, họ gọi em là chồng kìa, em sẽ không đáp ứng. Túc Hàn Anh nhích lại gần hơn, một tay khoác lên lưng ghế sofa phía sau Thẩm Ương. Không tin thì anh thử gọi một tiếng xem. Cách chương.